Y phi quyền khuynh thiên hạ, chương 63, nạp thiếp, nàng vui, góc truyện audio.com. Lâm Sơ Cửu đã gả vào Tiêu Vương phủ được gần một tháng. Nhưng để tránh cho bọn nghi ngờ, nàng chưa từng hỏi tới sự tình hay những người khác trong Tiêu Vương phủ. Khi nghe thấy tên Lưu Bạch Công Tử, Lâm Sơ Cửu thực sự sửng sốt một lúc, Lưu Bạch Công Tử là người nào? Nàng chỉ biết quản gia và hạ nhân trong phủ, điều này liên quan tới nhu cầu cuộc sống hàng ngày của nàng ở Tiêu Vương phủ. Đối với người và sự tình liên quan tới Tiêu Thiên Diệu, nàng không hỏi cũng không nhúng tay vào. Trân Châu hận không thể mài sắt thành thép liếc mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái. Vương Phi, bên người vương gia có hai vị công tử, một văn một võ, văn là Tô Trà. Võ là Lưu Bạch công tử là bằng hữu tốt của vương gia, cũng là hộ vệ vương gia tín nhiệm nhất, thị vệ trong phủ phần lớn là do Lưu Bạch công tử dạy nên. Nếu nói như vậy, ta không thể không gặp, Lâm Sơ Cửu chỉ quan tâm điều này. Trân Châu gật đầu, Lưu Bạch công tử tới tìm vương phi, tất nhiên là có chuyện quan trọng, Tô Trà và Lưu Bạch có địa vị rất cao ở vương phủ. Ngoại trừ vương gia ra. Không ai có thể ra lệnh cho bọn họ, Lưu Bạch tới tìm Lâm Sơ Cửu, có khả năng rất lớn, chính là vương gia sai hắn tới tìm Lâm Sơ Cửu, mời Lưu Bạch công tử chờ ta ở đại sảnh, trang điểm cho ta, Lâm Sơ Cửu có vẻ thờ ơ, không hề có chút thấp thỏm vì Lưu Bạch đã đến. Trân Châu âm thầm bội phục, trong lòng nàng càng thêm khẳng định, đi theo bên người Lâm Sơ Cửu sẽ không bị thiệt. Vì không muốn để Lưu Bạch đợi lâu, Lâm Sơ Cửu chỉ mặc thường phục, búi tóc đơn giản, nhưng cho dù như vậy, chờ đến khi Lâm Sơ Cửu gặp Lưu Bạch, cũng đã là một khắc thời gian. 15 PS, khi Lâm Sơ Cửu đi tới, Lưu Bạch rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa. Mặc dù hắn báo danh mình lần nữa, không mang theo thành kiến tới gặp Lâm Sơ Cửu, nhưng hắn vẫn không thể không chán ghét Lâm Sơ Cửu. Hiện tại nhìn thấy Lâm Sơ Cửu ốm yếu, bộ dáng không có tinh thần, Lưu Bạch càng thêm bất mãn, một chút tinh thần cũng không có, không biết Thiên Diệu có trọng điều gì nơi nàng. Lưu Bạch âm thầm chửi thầm một câu, hắn đứng dậy, hai tay ôm quyền nói, Lưu Bạch gặp qua Vương Phi, mặc dù lời nói rất khách sáo, nhưng không hề có chút cung kính, Lưu Bạch không phải là hạ nhân Tiêu Vương Phủ. Thân phận của hắn ở Tiêu Vương phủ được xem như một loại khách nhân. Lâm Sơ Cửu còn chưa đủ tư cách để hắn hành lễ. Lưu Bạch công tử khách khí, Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng nói, nàng không phải là người kiêu căng, vì vậy Lưu Bạch phản ứng như vậy nàng cũng không để tâm. Hai người lần lượt ngồi xuống đối diện nhau, nha hoàn dâng nước trà lên liền lặng lẽ rút lui ra ngoài. Từ đầu tới cuối không phát ra một chút âm thanh, Lưu Bạch nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống và nói. Vương Phi, ngôn từ của ta không hay cũng không vòng vo, có gì nói đó, nếu ta có điều gì đắc tội, thỉnh Vương Phi đừng cảm thấy phiền lòng. Hắn đã nói tới mức như vậy, còn nói là ngôn từ không hay. Lâm Sơ Cửu mỉm cười, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, Lưu Bạch công tử mới nói. Lưu Bạch xác thật không hề vòng vo, nói hết thương thế về chân của Tiêu Thiên Diệu và yêu cầu của Mạc Thần Y, đương nhiên những điều Lâm Sơ Cửu không nên biết. Lưu Bạch cũng không nói một câu, Lâm Sơ Cửu vừa nghe vừa gật đầu, đợi đến khi Lưu Bạch nói xong, Lâm Sơ Cửu rốt cuộc cũng hiểu ý của Lưu Bạch, Tiêu Thiên Diệu muốn nạp thiếp, bây giờ muốn hỏi ý kiến của nàng, và nàng tất nhiên là, ta không có ý kiến. Mà cô nương vào cửa, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng, mặc dù Lâm Sơ Cửu cảm thấy nàng mới là người cần được chăm sóc. Ngươi đồng ý, Lưu Bạch kinh ngạc nhìn về phía Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu chỉ vừa mới vào phủ một tháng, hiện tại đã đồng ý để Thiên Diệu nạp thiếp, nữ nhân này thật sự rộng lượng hiền lương, hay chỉ làm ra vẻ mà thôi. Lâm Sơ Cửu bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Che giấu khóe miệng trào phúng, bất quá là thêm tỉ muội, trong phủ náo nhiệt một chút, ta cũng cảm thấy thấy vui, nàng có gì mà không đồng ý, nàng ước gì Tiêu Thiên Diệu thê thiếp thành đàn, như vậy hắn sẽ không nhìn chằm chằm nàng cả ngày. Đừng tưởng nàng không biết, bên người nàng có cao thủ giám sát, nàng từng là gián điệp lại là đại phu, thật dễ để phát hiện khi có người nhìn nàng trong phòng. Ngươi thật sự nghiêm túc, Lưu Bạch phát hiện có vẻ như hắn không hiểu Lâm Sơ Cửu. Nữ nhân này có lẽ thật sự không hề đơn giản giống như hắn nghĩ. Sự tình như thế này, ta sẽ không nói giỡn. Lưu Bạch công tử có thể quay về phục mệnh vương gia. Lâm Sơ Cửu bưng trà tiễn khách, không muốn nói nhiều hơn với Lưu Bạch. Nàng không chán ghét Lưu Bạch, nhưng cũng không thích hắn. Đây chỉ là bản năng phòng bị của nàng. Ta đã biết, Lưu Bạch cũng không muốn lưu lại lâu hơn. Nhưng trước khi hắn rời đi có liếc mắt nhìn Lâm Sơ Cửu thật sâu một cái. Dường như muốn nhìn thấu Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu không sợ. Nàng cười nhạt nhìn lại. Đoan trang ung dung, khí độ bất phàm. Có điều, Lưu Bạch vừa đi, Lâm Sơ Cửu ngay lập tức thả lỏng. Giống như dáng vẻ phu nhân bất phàm vừa rồi không phải là nàng. Trân Châu và Phỉ Thúy đã quen với bộ dáng hai mặt của Lâm Sơ Cửu. Hai nàng chỉ xem như không thấy. Có điều ở chung lâu ngày với Lâm Sơ Cửu như vậy. Các nàng thật sự bắt đầu có suy nghĩ vì Lâm Sơ Cửu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, các nàng vẫn tiến lên khuyên. Vương Phi, người muốn kéo dài một chút hay không? Vương gia vừa mới cưới Vương Phi đã lập tức nạp thiếp. Nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người cho rằng, Vương Phi không có được trái tim Vương gia. Đây là suy nghĩ vì nàng. Lâm Sơ Cửu nhướng mày nhìn về phía Trân Châu, thấy bên tai đối phương ửng đỏ, bộ dáng xấu hổ, Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng cười, ngươi là người tốt, nói xong, nàng lập tức đứng lên, đỡ ta trở về, ta cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù Lưu Bạch chỉ ngồi khoảng thời gian hai nén hương, nhưng ngay từ khi tiến vào Lưu Bạch đã dùng khí thế áp nàng. Hại nàng không thể không lên tinh thần để ứng đối. Vương Phi Trân Châu dường như có vài phần ủy khuất. Lời này của nàng thật sự vì muốn tốt cho Lâm Sơ Cửu. Nhưng đối phương dường như không hề cảm kích. Lâm Sơ Cửu dừng bước chân lại. Vỗ vỗ tay nàng, yên tâm, vương gia làm việc có chừng mực. Cho dù nạp thiếp cũng sẽ không nạp lúc này. Hơn nữa, để chữa trị cho chân vương gia. Đừng nói nạp một trắc phi. Cho dù muốn ta nhường ra vị trí chính phi, ta cũng nguyện ý, Lâm Sơ Cửu nói xong, quay người một cái, cảm thấy bản thân mình thật sự quá dối trá. Vương Phi, vương gia nhất định sẽ biết tấm lòng của người rất tốt. Trân Châu hơi sững sờ, cảm động nói, Lâm Sơ Cửu nhẹ nhàng nhếch miệng, hiện lên một nụ cười miễn cưỡng. Lưu Bạch nhận được sự chấp thuận của Lâm Sơ Cửu, lập tức đi tìm Tiêu Thiên Diệu. Thiên Diệu, Vương Phi đã đồng ý, ngươi chắc hẳn sẽ không có ý kiến gì nữa. Đúng không? Lưu Bạch nhìn Tiêu Thiên Diệu với ánh mắt mong chờ. Chỉ sợ Tiêu Thiên Diệu sẽ phản đối lần nữa. Rốt cuộc, Tiêu Thiên Diệu cũng không phải không có thời điểm thay đổi thất thường. Bổn Vương có thể có ý kiến gì? Ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn. Tiêu Thiên Diệu không hề bất ngờ khi Lâm Sơ Cửu đồng ý, khóe môi hơi giơ lên. Chứng tỏ rằng tâm tình của hắn lúc này không tệ. Lưu Bạch thở dài nhẹ nhõm, bỏ qua sự lo lắng trong lòng. Khi Lưu Bạch đang muốn cáo từ, lập tức nghe thấy Tiêu Thiên Diệu chuyển chuyện. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Diệu chỉ nói hai chữ. Lưu Bạch đã cảm giác tim mình đập lỡ mất một nhịp. Vội hỏi, tuy nhiên cái gì? Tuy nhiên, không phải ba ngày sau, mà là 10 ngày sau. 10 ngày sau Mặc Thần Y mới nhập phủ trị liệu cho bổn vương. Tiêu Thiên Diệu không dung cự tuyệt nói. Lưu Bạch khó hiểu, vì sao phải chờ thêm 7 ngày nữa? Bởi vì 10 ngày này Lâm Sơ Cửu vẫn đang uống dược. Hắn không yên tâm dùng một thần y không quen ở trong phủ. Tuy nhiên, lý do này Tiêu Thiên Diệu sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mấy ngày nay bổn vương có chuyện quan trọng. Không rảnh, có thể tìm một lý do cho Lưu Bạch cũng không hề dễ dàng. Lưu Bạch không suy nghĩ nhiều, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cách chương.